Sủng Mỹ, chương 911, Tuyết Thành Dạ Yến, hạ, gocchuyenaudio.com, thức ăn chất đầy bàn, nhất là thịt dê nướng ở vị trí chính giữa quảng trường bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Đây là một đầu tuyết dương hình thể dài hơn 10 thước là đặc sản nổi danh nhất Tuyết Thành. Nhân loại và hồn sủng cũng không thể nào cưỡng lại nổi hương vị mê người của nó, tất cả đều đang nuốt nước bọt chờ đợi giây phút thịt dê chín tới. Đây đó là những thanh niên, trai tráng say rượu nằm ngửa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng hưởng thụ giọng ca của các thiếu nữ múa hát ở trên đài cao. Có thể nói cảm giác này quá mức tốt đẹp rồi, mọi người đều tận tình hưởng thụ thời khắc vui vẻ này. Trận quyết chiến tanh máu ban chiều thoáng cái biến sạch, dĩ nhiên, trường hợp như thế này tuyệt đối không thể thiếu phần dành cho đám hồn sủng. Mặc dù hồn sủng có thể thông qua hồn hạch hồn tinh lấp đầy bụng. Nhưng thức ăn mỹ vị cũng có sức hấp dẫn cực lớn đối với chúng nó, đây chính là một trong những phương pháp hữu hiệu để ký kết hồn ước. Thể hình hồn sủng rất lớn hiển nhiên không thể xuất hiện ở quảng trường trung tâm, chúng nó được an bài sẵn bàn thức ăn dài trên đường phố quanh Tuyết Thành. Mà thức ăn chủ yếu nhất chính là thịt dê nướng vàng ươm, ngoài ra còn có đủ loại trái cây, rau cỏ, rượu, bánh. Vì không thiếu thứ gì. Những hồn sủng khác nhau có nhu cầu ăn uống khác nhau, các đầu bếp đặc biệt chịu trách nhiệm nấu nướng thức ăn cho chúng nó. Đôi khi thịt nướng vẫn còn chưa xong đã có một đầu dã báo xông tới cướp đoạt, sau đó trốn vào trong một góc gặm lấy gặm để, lưu lại vị đầu bếp già lắc đầu cười khổ. Cũng có một số hồn sủng uống rượu say mềm, lảo đảo được vài bước rồi trực tiếp ngủ gục trên đường phố, để mặc cho người ta đi qua đi lại dẫm lên bụng mình. Nguồn truyện, chuyện phun, tiểu tử thật đáng yêu, là hồn sủng của ai vậy? Mấy nữ tử chỉ vào một con tiểu hồ lông trắng bạc tinh khiết, mặt mày vui sướng cười rú lên. Tiểu hồ đang cúi đầu gặm một trái hỏa quả, thân thể linh lung nhỏ xinh, chín cái đuôi dễ thương không ngừng lắc lư dao động cho thấy tâm tình không tệ lắm. Mấy vị tiểu thư ái tâm tràn lan, chuẩn bị lao tới ôm chầm lấy nó, vốt ve bộ lông mềm mượt kia. Ô ô ô, tiểu tử này tựa hồ không thích người khác quấy rầy mình ăn uống, bộ dạng buồn bực giữ lấy hỏa quả. Sau đó thân hình chớp lóe biến mất ngay trước mắt mấy nữ tử, không ai thấy được tiểu tử kia đã quay trở về bả vai quen thuộc của một thanh niên nam tử. Người kia ta đã thấy, hắn là Sở Phương Trần. Hồi lâu sau, một nữ tử trong nhóm đột nhiên hô lên. Sở Phương Trần là ai? Một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn hỏi ngược lại một câu. Ngốc a, hắn là tổng soái quân đoàn hồn chủ. Trước khi đại yến bắt đầu, thành chủ đã đọc bảng chiến công của những người có cống hiến kiệt xuất. Hắn là một trong số đó, nghe nói hắn là cường giả có hồn sủng cao đẳng đế hoàng. Cao đẳng đế hoàng, không thể nào, hắn nhìn qua cũng chỉ 20 mấy tuổi, cường giả như thế tại Tuyết Thành chúng ta toàn là mấy lão già khỏm. Thế nhưng, hắn rất anh tuấn a. Các nữ tử cũng không tin tưởng lắm, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng tới tâm tình ham mê sắc đẹp của các nàng. Vừa nói đến đây, cả nhóm nữ tử bắt đầu cười đùa, bình luận tướng mạo gã nam tử kia, còn những phương diện khác căn bản không phải trọng điểm. Các nàng cũng chỉ là thành viên bình thường thuộc các thế lực khác nhau. gocchuyenaudio.com, thậm chí còn có người không phải là hồn sủng sư, hiển nhiên không biết được khái niệm cao đẳng đế hoàng có ý nghĩa như thế nào. Nhưng mà phần lớn người ở trung tâm quảng trường là hồn sủng sư, bọn họ lại biết Sở Mộ có được hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Vì vậy thái độ tất cả mọi người không chỉ ngưỡng mộ đơn thuần, mà còn là kính phục và sùng bái. Chẳng qua là Sở Mộ không muốn nổi danh, những buổi tuyên dương công trạng cũng cố ý lánh mặt. Đồng thời dặn dò nhóm cao tầng không nên lan truyền chuyện này ra ngoài. Hiển nhiên thực lực Sở Mộ đã không còn là bí mật. Nhưng hắn cảm thấy càng ít lộ diện càng tốt, nếu không lại có người hữu tâm liên hệ Sở Phương Trần với Sở Vương tại Thiên Hạ Thành thì phiền toái to lắm. Sở Phương Trần, điện hạ cho mời. Thời điểm Sở Mộ đang chật vật ứng phó đám nữ tử Trác Uyển bao quanh kín mít, lúc này thị nữ Mục Thanh Y đi tới nói một câu. Chuyện gì? Sở Mộ nghi ngờ hỏi. Đi thì biết, thị nữ nói xong liền xoay người rời đi, căn bản không quản Sở Mộ có đi hay không. Thị nữ vừa rời khỏi, đám nữ tử Trác Uyển lập tức ồn ào trở lại. Các nàng không nghĩ tới nữ chiến thần lại muốn gặp Sở Mộ, tin tức này quá mức nóng bỏng rồi. Đám người Trác Uyển mãi không quên hình dáng uy nghiêm của Quan Hoàng Vương và Bạch Hổ trấn trụ toàn bộ chiến trường. Còn có vị nữ tử siêu phàm thoát tục thực lực siêu cường kia nữa, hình tượng thiên cơ Mục Thanh Y chính là nữ thần ở trong lòng các nàng. Sở Mộ thật vất vả mới thoát khỏi đám nữ nhân hâm mộ, chậm rãi cất bước đi về phía hồ nước tại vị trí chính giữa quảng trường. Mục Thanh Y đang đứng chắp tay nhìn xuống hồ nước sóng gợn lăn tăn, bóng lưng nàng không hợp với quang cảnh náo nhiệt ở nơi này. Nhưng dáng người mỹ lệ, khí chất xuất trần vẫn làm cho Sở Mộ thất thần. Điện hạ, Sở Mộ cũng không gọi thẳng tên của nàng, đầu hơi cúi thấp. Phương hướng cực bắc ở Bắc Cấm vực có một tòa yêu cảnh, trong đó vương giả là một con thất tội hồ lôi quân. Nếu ngươi có cơ hội thì tới đó một chuyến, có lẽ ngươi sẽ tìm ra phương pháp xá tội chân chính. Mục Thanh Y vẫn giữ nguyên tư thế, nhỏ giọng nói với Sở Mộ. Yêu cảnh, Sở Mộ hơi kinh ngạc vì tin tức đột ngột này. Thực lực của thất tội hồ lôi quân thế nào? Sở Mộ tiếp tục hỏi. Cấp chúa tể, Mục Thanh Y nhàn nhạt hồi đáp, đó là một đầu xá tội hồ chân chính. Thất tội hồ lôi quân cấp chúa tể nắm giữ lực lượng thương khung lôi điện. Sở Mộ thậm chí có thể tưởng tượng ra thân ảnh thần tuấn, bộ lông màu tím huyền ảo của đầu xá tội hồ này. Phía Bắc Cấm vực yêu cảnh, Sở Mộ nhớ kỹ địa danh này. Sẽ có như vậy một ngày, Sở Mộ dẫn Mạc Tà tới đó gặp mặt thất tội hồ lôi quân. Thực lực của ngươi có thể uy hiếp một số người, làm việc thận trọng một chút. Mục Thanh Y mở miệng nói. Trên thực tế, Mục Thanh Y rất khó tưởng tượng người này lại có thể tiến nhập cảnh giới đế hoàng đỉnh phong nhanh như vậy. Bởi vì cách đây mấy ngày, hắn chỉ ở trình độ trung đẳng đế hoàng mà thôi. Có được một con hồn sủng đế hoàng đỉnh phong đã bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp. Nếu như Sở Mộ đứng bên phía ba thế lực lớn, Hồn Minh khẳng định không nguyện ý để cho một hồn sủng sư tiềm lực kinh người như thế tiếp tục phát triển đi xuống. Mục Thanh Y chỉ nói mấy câu ngắn ngủi như thế. Sở Mộ cũng biết nàng có hảo ý, sau khi tạ ơn liền. Góc truyện audio.com, quay trở lại đám người náo nhiệt ở quảng trường. Điện hạ, cái tên Sở Phương Trần này có chút cổ quái. Phương Vũ nhìn vào bóng lưng Sở Mộ, nói khẽ với Mục Thanh Y. Mục Thanh Y quả thật cảm thấy nam tử này không tầm thường, nhưng mà không tầm thường ở chỗ nào lại đoán không ra. Đế hoàng đỉnh phong và cấp chúa tể là khoảng cách chênh lệch cực lớn. Mục Thanh Y muốn biết gã nam tử kỳ tài này có thể vượt qua thiên hạm hay không, ở bên trong vạn tượng cảnh hàng tỷ hồn sủng sư thiên tài đông đúc chắc chắn có không ít nhân tài kiệt xuất giống như Sở Phương Trần. Nhưng lại có bao nhiêu người bước qua được bình cảnh đế hoàng? Từ số lượng cường giả cấp chúa tể hiện tại đã chứng minh rõ ràng độ khó của nó rồi. Sở Mộ, nếu ngươi đến vạn tượng thành hãy làm quen thái tử. Hắn và ngươi rất giống nhau, hai người các ngươi đều là hồn sủng sư thuộc phạm trù biến thái. Ít nhất ngươi có thể luận bàn đơn khống với hắn. Đằng Lãng quay sang cười nói với Sở Mộ, từ ngữ khí của Đằng Lãng đã cho thấy hắn vô cùng khâm phục thái tử. Lúc trước Sở Mộ đã nghe không ít tin đồn về thái tử hồn điện cường đại như thế nào. Nếu có cơ hội, hắn quả thật muốn tỉ thí một phen. Ừ, có cơ hội thuận tiện luận bàn xem sao. Cách chương.